Khoa học thần giáo, tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, Ma Pháp Bản Chất. Vô luận băng ma cùng địa ngục sinh vật trí tuệ hay không tới rồi tình trạng này. Nhưng là có một ngày Đúc Đại Khái có thể xác định. Loại chuyện này phát sinh tuyệt đối không thể là cái gì ngẫu nhiên. Vừa vặn ở phong bạo Castle xuất binh đối kháng cuồng sa bộ lạc. Ma vật liền bắt đầu tập kết, xem ra đúc phía trước kế hoạch cái loại này bao vây tiêu diệt cuồng sa bộ lạc. Làm cho bọn họ cũng không dám nữa đánh phong bạo Castle chủ ý, loại này ý tưởng thật sự là quá ngây. Thơ rồi, trước không nói thực lực hay không cũng đủ. Liền trước mắt phong bạo Castle hoàn cảnh này, cũng không cho phép đúc làm như vậy. Xem ra ta cần thiết nhanh chóng đem cuồng sa bộ lạc cấp đánh đuổi. Sau đó hồi trì phong bạo Castle. Gandalf, người phía trước không phải nói có khả năng rớt sấp xỉ 1000 không thành vấn đề sao? Hiện tại đến ngươi ra tay lúc, ta nói thời điểm nhưng không có ngươi nhẹ nhàng như vậy. Gandalf, bất mãn trở về một câu. Sau đó từ phía sau lấy ra một cây ma pháp trượng. Trong miệng bắt đầu lẩm bẩm lên. Đồng thời đúc bắt đầu chú ý tới. Ở đường ven biển thượng không trung. Bắt đầu xuất hiện một tia nhàn nhạt ửng đỏ. Thật giống như là mặt trời mọc thời điểm dáng màu giống nhau. Nhìn thấy loại tình huống này. Đúc liền minh bạch đây là Gandalf đang ở tụ tập không gian bên trong ma pháp năng lượng. Phía trước đúc đối với ma pháp loại này đồ vật cũng từng có rất nhiều đoán rằng. Rốt cuộc dựa theo vật chất thủ cố định luật. Nhân thể ẩn chứa năng lượng như thế nào cũng không có khả năng đạt tới bom nguyên tử cấp bậc. Này hoàn toàn vi phạm khoa học vật lý định luật. Bất quá sau lại đúc chậm rãi phát hiện. Kỳ thật ma pháp năng lượng cũng không phải từ ma pháp sư bản thân vọng lại. Bọn họ càng nhiều là làm như một cái môi giới. Dẫn phát toàn bộ không gian một loại vị trí năng lượng bùng nổ. Mà loại này năng lượng ở thế giới này đã bị xưng là ma pháp năng lượng. Khả năng ma pháp năng lượng liền giống như khoa học điện năng. Phản ứng nhiệt hạch loại này không sai biệt lắm. Nhìn không thấy sờ không được. Không hiểu biết dưới tình huống. Đồng dạng cũng vô pháp lý giải loại này năng lượng là như thế nào bộc phát ra tới. Phỏng chừng muốn tìm tòi nghiên cứu ma pháp sau lưng chân chính huyền bí. Ít nhất muốn đời sau năng lượng cao vật lý chuyên gia cái này cấp bậc mới có thể đủ giải thích rõ. Ràng, đúc tự nhận là không bổn sự này. Không trung bên trong đột nhiên xuất hiện này một tia dị tượng. Tự nhiên cũng là ở cuồng sa bộ lạc bên trong dẫn phát rồi một tia xôn xao. Bất quá hiện tại đều đã đang ở đổ bộ. Khai cung liền không có đường rút lui. Hơn nữa cuồng sa bộ lạc mới vừa hoàn toàn đánh tan lãng triều bộ lạc cái này lão đối thủ. Cũng ở vào một loại tin tưởng cực độ bạo lều giai đoạn. Không hề có đem loại này không trung bên trong dị tượng cấp đặt ở trong mắt. Nhưng là thực mau không trung bên trong kia một tia giải lụa rực rỡ trở nên càng ngày càng sáng. Thậm chí liền giống như nhiễm hồng khắp không trung giống nhau. Biến thành một mảnh dáng đỏ. Không đơn giản là đúc. Sở hữu phong bạo quân chiến sĩ đều trợn mắt há hốc mồm nhìn không trung bên trong cảnh tượng. Nơi này cơ hồ tất cả mọi người không có kiến thức quá chân chính cao giai ma pháp khủng bố. Thunderfire, Gandalf đột nhiên giơ lên đôi tay. Sau đó giống giận một tiếng. Chỉ thấy không trung bên trong kia từng mảnh dáng đỏ chứa dục ra tới một đám cực đại hỏa cầu. Sau đó từ trên trời giáng xuống nện ở trên bờ cát mặt bạo liệt bắt đầu. Loại này hiệu quả quả thực liền giống như nhiều quản hòa tiễn tẩy địa thị giác hiệu quả giống nhau. Như đúc, ngọa tào, hạch uy hiếp biến thành Katusa hòa tiễn tẩy địa sao? Đúc nhìn trước mắt kinh người một màn. Trong miệng lẩm bẩm nói một câu. Pháo sở dĩ xưng là chiến tranh chi thần. Chính là bởi vì nó có thể mang đến kinh người hỏa lực bao trùm. Rốt cuộc đời sau xuất hiện đội hình tản binh cùng từng binh sĩ hố lúc sau. Trên cơ bản súng trường mệnh trung hiệu quả liền rất thấp. Như là hỏa lực đồng loạt thời đại cái loại này từng hàng ngã xuống cơ bản không có khả năng. Thậm chí đời sau quân Mỹ càng đánh thời kỳ. Giết chết một người địch nhân đạt tới 20 vạn phát kinh người số lượng. Đương nhiên, này cũng cùng Mỹ đế tài đại khí thô. thường xuyên không có việc gì dùng súng máy tẩy địa có quan hệ. Bất quá này cũng có thể nhìn ra tới. Hỏa lực bao trùm đem mang đến cỡ nào đại ưu thế. Phía trước Đúc vẫn luôn đều biết thời đại này viễn trình binh khí vô luận lãnh nhiệt đều bị ma pháp cấp xử lý. Chỉ là hắn không biết chênh lệch rốt cuộc có bao nhiêu đại. Hiện tại tới xem, liền Gandalf loại thực lực này tiêu chuẩn. Thời trung cổ hỏa lực đồng loạt đội kia quả thực không phải xếp hàng xạ kích, mà là xếp hàng chịu chết. Đáng được ăn mừng chính là, thế giới này ma pháp sư số lượng cực kỳ thưa thớt. Hơn nữa nếu có cùng cấp thực lực ma pháp sư nói, còn có thể đánh gãy đối phương pháp sư ngâm sướng thi pháp. Bằng không trên cơ bản trượng đều không cần đánh. Nào một phương ma pháp sư số lượng chiếm cứ đại ưu thế, liền có thể trực tiếp nghiền áp qua đi. Theo một cái đại hỏa cầu nện ở trên mặt đất, có thể nhìn đến gần nhất mấy cái ngư nhân chiến sĩ đều nổ bay đi ra ngoài. Nhưng là xa hơn một chút ngư nhân chiến sĩ. Chẳng sợ chính là có ngọn lửa phun xạ đến bọn họ phía sau. Cũng không nghĩ truyền thống thật thể ngọn lửa như vậy có thể bám vào thiêu đốt. Mà là trực tiếp liền tin tức. Thật giống như trước nay đều không có tồn tại quá giống nhau. Nhìn thấy một màn này thời điểm, Đúc cuối cùng là minh bạch vì cái gì phía trước Gandalf nói ma pháp đối với hải tộc cũng không có. Tưởng tượng bên trong như vậy cường đại, bởi vì ma pháp cũng không giống hỏa dược như vậy, có thể có lực đánh vào cùng mảnh đạn như vậy vật lý mảnh nhỏ thương tổn. Nó chung quy chỉ là một cổ tụ tập lên năng lượng. Một khi cái này năng lượng bị triệt tiêu, liền không có chút nào thương tổn. Cho nên Đúc vẫn luôn cảm thấy ma pháp như là điện năng như vậy năng lượng thể. Đụng tới vật cách điện liền không có chút nào tác dụng. Mà như là hải tộc cùng thú tộc như vậy chủng tộc. Ở không có bất luận cái gì ma pháp thiên phú dưới tình huống. Trời cao công bằng làm cho bọn họ có được vật cách điện thể chất. Cho nên này đó ma pháp thương tổn đối với bọn họ nguy hại cũng không lớn. Nhưng loại này, vật cách điện cũng cùng thế giới hiện đại giống nhau. Không tồn tại tuyệt đối cách biệt. Lợi dụng giống nhau cao su cách biệt. Đụng tới điện cao thế thời điểm vẫn như cũ có khả năng bị đục lỗ. Cho nên chỉ cần ma pháp lực lượng cũng đủ cường đại. Khoảng cách cũng đủ tiếp cận. Cũng là có thể tạo thành nhất định thương tổn. Chỉ là như vậy thương tổn thật sự là quá thấp. Thậm chí nước biển còn có thể đủ ngăn trở. Cho nên nhìn như phi thường đồ sộ trời giáng hỏa cầu. Kỳ thật thương tổn cũng bất quá trăm người tới mà thôi. Hơn nữa này yêu cầu Gandalf vận dụng chính mình ma pháp lực lượng không ngừng phóng thích. Cho nên phía trước Gandalf nói lấy hắn ma lực dự trữ. Nhiều nhất chỉ có thể lên mạng xấp xỉ 1000 hải tộc cũng không có hư ngôn. Xác thật chỉ có thể tạo thành loại trình độ này thương tổn. Nếu trước mắt tất cả đều là nhân loại nói. Đúc phỏng chừng loại này thương tổn liền không phải là xấp xỉ 1000. Mà là ngót nghét 1000 loại này con số. Đủ để nhìn ra một cái đại ma đạo sư ở chiến tranh bên trong khủng bố địa vị. Nếu Gandalf đã động thủ, dựng lên đánh gãy cuồng sa bộ lạc tiến công tiết tấu. Lúc này Đúc minh bạch phải bắt được cơ hội, hoàn toàn đem cuồng sa bộ lạc cấp đuổi xuống biển đi. Phong bạo quân, tiến công, Đúc rút ra chính mình trường kiếm, dùng hết toàn thân sức lực giống giận một câu. Cùng lúc đó, phong bạo quân Elan cũng phát ra hiệu lệnh, chỉ huy đệ nhất đoàn các doanh bài cấp thấp quân đoàn. Bắt đầu phát động toàn diện tiến công. Mặt khác một bên Đúp Hammer, cũng kêu gọi Đúp chiến sĩ khởi xướng tổng tiến công. Chỉ thấy nhân loại chiến sĩ cùng Đúp chiến sĩ cùng nhau. Khiêng trọng thuẫn cùng trường thương. Đi bước một hướng tới đường ven biển phương hướng rảo bước tiến lên. Đồng thời bọn họ trong miệng cũng lớn tiếng kêu gọi phong bạo quân khẩu hiệu. Phong bạo quân, đi tới, đi tới, đi tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1000 năm.